Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, mùi thối ngút trời. Lý Cường nhanh hỏng mất, canh, 4, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói, cái kia liền có thể đi cùng hắn thật tốt nói chuyện rồi. Muốn đến lúc này hắn hội 10 phần phối hợp ta. Cuồng Sa Lưới nói, Bạch Phong liền mang theo Trúc Càn Khôn rời khỏi phòng, hướng về Lý Cường chỗ cái kia rừng cây nhỏ đi đến. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn liền đi tới Lý Cường lúc này chỗ tiểu trong rừng cây. Thậm chí còn không có tiến vào trong rừng cây, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thối liền từ bên trong phiêu tán đi ra. Để Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đều không mục đích bản thân bưng kín cái mũi. Ngoạt tao, quá con mẹ nó xấu A Phong ca. Trúc Càn Khôn lúc này lộ ra kinh dị thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy a, đây là thật thối a. Con mẹ nó, lão tử kéo hơn 100 năm phân, thì cho tới bây giờ đều không có kéo qua thúi như vậy. Trọng yếu nhất chính là, lão tử nhanh không chịu nổi a. Lý Cường lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay gắt gao che cái mũi của mình, hai mắt trợn trắng nghĩ đến. Người ở bên trong nghe, người bây giờ đã bị hai người chúng ta bao vây, muốn là còn muốn thật tốt đi ý, thì theo lời ta nói đi làm. Thế mà, đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Tốt, Lý Cường hô xong sắp khóc, nếu như sớm biết chịu lấy cái này tội, hoặc là nói sớm biết Bạch Phong có phong ấn trong cơ thể hắn giới lực thực lực kinh khủng. Hắn chả phản kháng cái a. Lý Cường cung chủ, ta muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Đây cũng không phải là ta tại yêu cầu ngươi, ngươi hiểu chưa? Bạch Phong nghe được Lý Mạnh về sau, lập tức lần nữa hô đến. Ta đã biết, thiếu gia ngươi không có cầu ta, là ta cầu ngươi đừng có lại chơi ta. Ta kéo Tử Đô hư, khoái tồn không ngừng, nhanh điểm cho ta giải dược đi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lý Cường vội vàng lớn tiếng hô đến. Lý Cường thật sắp không chịu đựng nổi nữa, mà lại là một mực rồi. Hắn cũng không biết mình ở đâu ra nhiều như vậy cứt. Có thể phía dưới chồng chất cứt đều đã đụng phải hắn cỗ. Trọng yếu nhất chính là, Lý Cường hiện tại liền chuyển động bước chân đổi chỗ đều làm không được. Bởi vì kéo hắn thể lực hoàn toàn chống đỡ hết nổi tại không chiếm được giải dược. Hắn liền muốn ngồi tại cứt chồng lên. Thiếu gia, ta thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngài liền xin thương xót cho ta thuốc giải đi. Lý Cường liếc Phong nửa ngày không có phản ứng, lo lắng lần nữa hô đến. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp hô đến. Ta nghe không rõ ngươi nói cái gì. Nơi này khí độc quá mức nghiêm trọng. Ta về trước gian phòng của ngươi, chờ ngươi. Nói xong Bạch Phong thì lộ ra một vệt ý cười, mang theo Trúc Càn Khôn hướng về Lý Cường gian phòng đi đến. Phong ca, ngươi cái này nói thật, chơi có chút a. Rời đi rừng cây nhỏ về sau, Trúc Càn Khôn nhìn về phía Bạch Phong giơ ngón tay cái lên, kinh thán vô cùng nói. Bạch Phong lại lắc đầu nói, không, không có chút nào, đây bất quá là thường quy cao, làm mà thôi. Vốn là ta dự đoán cách chơi là đem hắn Lưu Vân cung phần lớn người đều chỉnh đến vây xem hắn. Sau đó để hắn tại nhiều nhiều cửa cung đệ tử nhìn soi mói. Hoàn thành đối ta thần phục, dù sao ai bảo hắn không thành thành thật thật nghe lời của ta đâu. Nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn a, thật con mẹ nó thối a, ta cũng là đại phát thiện tâm. Không muốn cái này Lưu Vân cung đông đảo đệ tử đến tiếp nhận khí độc này công kích. Bạch Phong cực kỳ thất vọng mở miệng giải thích. Thế mà, nghe xong Bạch Phong toàn bộ kế hoạch Trúc Càn Khôn, lúc này nhìn lấy Bạch Phong ánh mắt quả thực cũng là đang nhìn một cái ma quỷ. Phong ca, ngươi muốn chơi như vậy? Cái kia vừa mới cái này sóng cao làm nói thật. Thật à không? Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Mà lúc này Lý Cường sớm đã thần sắc đờ đẫn ngồi ở mặt đất. Đương nhiên, đống phân đã bị hắn ngồi sập. Phốc phốc, phốc phốc. Vậy mà lúc này, Lý Cường vẫn tại lôi kéo. Hắc hắc, ha ha, kéo đi. Con mẹ nó lúc này không sợ không còn khí lực trèo chống thể. Lão tử ngồi đấy kéo. Lý Cường giống như choáng váng một dạng mà cười cười tự nói lấy. Hai canh giờ sau đó, ăn mặc chỉnh tề nhưng đi bộ đập gõ Lý Cường cái này mới một lần nữa về tới hắn trong phòng của mình. Thiếu gia nói đi, ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Lý Cường sau khi vào phòng, hữu khí vô lực nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Lý Cường lúc này bộ dáng, nhịn không được bật cười. Lý Cường cung chủ, làm sao ra ngoài lên chuyến nhà xí? Tinh thần cùng thể như thế uể oải suy sụp. Chẳng lẽ, người tại nhà vệ sinh lại cùng cái kia người nữ đệ tử 333 sao? Lý Cường nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt lúc này đen lại, thầm nghĩ trong lòng, ta vì sao lại dạng này? Ngươi trong lòng mình không có điểm bê đếm sao? Còn cùng nữ đệ tử 333, ta con mẹ nó có bệnh a? Tại cứt trong đống, một bên kéo vừa cùng nàng 333. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Lý Cường có thể không dám nói ra. Nhìn lấy Bạch Phong nói, nào có, bất quá là thuận tiện sau đó, thể cảm thấy không thoải mái mà thôi. Dạng này a, nhìn đến Lý Cường cung chủ như thế, ta cũng là 10 phần quan tâm. Dạng này, ta chỗ này có nhất mai đan dược, đối với bài tiết phương diện có rất không tệ hiệu quả. Không bằng Lý Cường cung chủ thử một chút. Nói Bạch Phong thì lại lấy ra nhất mai đan dược. Bành, Lý Cường nhìn đến Bạch Phong trong tay đan dược về sau, trực tiếp thì quỳ, nhìn lấy Bạch Phong nói. Thiếu gia, ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Thật biết sai rồi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Lý Cường chăm chú hỏi. Lý Cường nhìn lấy Bạch Phong đắng chát cười nói. Thiếu gia, thật sai, ngài đại nhân có đại lượng, hãy tha cho ta đi. Được thôi, xem ở ngươi nhận lầm thái độ như thế thành khẩn phân thượng, hôm nay ta thì tha cho ngươi một lần. Bạch Phong nhìn lấy Lý Cường nói thẳng. Thiếu gia, ngài tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Chỉ cần ta Lý Cường có thể làm, tuyệt đối cho ngài làm tốt. Lý Cường lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Lý Cường thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại chính mình đại bản doanh Lưu Vân Cung bên trong, vậy mà bị như thế khuất nhục, hơn nữa còn giận mà không dám nói gì. Ta tới tìm ngươi, mục đích chỉ có một cái. Cái kia thì là bảo các ngươi Lưu Vân Cung bên trong tất cả mọi người, bao quát nội ngoại môn đệ tử, tạp dịch, trưởng lão các loại toàn bộ tụ tập lại. Bạch Phong nhìn lấy Lý Cường vô cùng nói nghiêm túc. Lý Cường nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì mộng. Thiếu gia, ta có thể cả gan hỏi một câu. Đem ta Lưu Vân Cung bên trong tất cả mọi người tụ tập lại, đến cùng vì chuyện gì? Lý Cường lúc này cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, cũng không có việc gì, chính là chuẩn bị nhìn xem các ngươi Lưu Vân Cung bên trong có hay không phù hợp ta điều kiện người. Nếu như có, ta sẽ trực tiếp đem thu làm đệ tử mang đi. Lý Cường sau khi nghe xong, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Thiếu gia, ngươi đến ta Lưu Vân Cung cũng là muốn nhìn một chút có hay không phù hợp ngươi điều kiện đệ tử. Bạch Phong gật đầu nói, không sai. Lý Cường nhanh khóc, ngươi con mẹ nó có bệnh à? Chỉ có ngần ấy nhi sự tình ngươi nói thẳng nha. Ngươi muốn nói ta có thể không làm sao? Làm gì phí hết lớn như vậy chắc chờ? Ngươi đây là tới tìm đệ tử vẫn là đến tra tấn ta nha? Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Lý Cường vẫn không dám nói nha. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.